Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, 363. Chương 363, không chiến trước thắng, Tiền Mỹ Mỹ tức giận nói ra, tên cặn bã này còn muốn cua ta, cũng không nhìn một chút chính hắn tính tình, muốn không phải hắn có thể từ bên ngoài gọi người, ta đã sớm đánh hắn. Tiền tiên sinh ho khan một tiếng nói, Mỹ Mỹ, ngươi nói quá không ra gì. Tiền Mỹ Mỹ nói ra, cái này nhân loại thực sự là rất đáng ghét. Nàng nói vài món sự tình, đều là trong bạn học tung tin vịt. Trang thần có người nói gieo họa nhiều cái nữ hài, bởi vì hắn phụ thân uy hiếp, những thứ này sự tình đều bồi thường. Trang thần bản thân lại làm tầm trọng thêm. Hoàng Siêu ngắm Tiền Mỹ Mỹ liếc mắt, nàng từ hoài nghi ta, đến dần dần tiếp thu ta, đến khi ta chữa cho tốt nàng ra ra, nữ sinh này tuyệt đối phải sùng bái ta. Ha ha, lại là một cái nữ chủ, liền tiểu quái tất cả an bài xong, CMN không phải là cái này gọi trang thần nha. Hoàng Siêu bất động thanh sắc nâng chung trà lên nước uống một cái. Tâm lý yên lặng thôi diễn, đến lúc đó nếu như ta đi Tiền Mỹ Mỹ trường học, hoặc là chỉ là cùng Tiền Mỹ Mỹ đi ra ngoài, sẽ cùng cái này trang thần chống lại. Ha ha ha, ai biết ta không theo lẽ thường xuất bài, cường thế nghiền ép, kiên quyết đem tỉnh thành hết thảy địa hạ thế lực phá hủy. Cái này trang thần trực tiếp không có cách nào khác lên đài. Đô thị trong tiểu thuyết luôn luôn nhiều như vậy, địa hạ thế lực. Thật giống như nhân vật chính sinh hoạt tại trong loạn thế. Người thường quả thực xuất môn sẽ bị côn đồ chém chết. Hoàng Siêu gặp phải hắc báo, phát hiện hiện thực thế giới cũng có tới đây chủng kịch tình xu thế. Thẳng thắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, một tia ý thức giết chết hết thảy ẩn bên trong địch nhân. Cái này trang thần. Theo để ý vừa nhìn thấy Hoàng Siêu cùng Tiền Mỹ Mỹ cùng một chỗ, sẽ ghen ghét không gì sánh được, miệng ra ác ngôn, sau đó gọi người ấu đả Hoàng Siêu. Song phương xung đột từng bước thăng cấp, cuối cùng trang thần đem mình một nhà bẫy chết. Đáng tiếc Hoàng Siêu là một hiệp nghĩa nhân sĩ, cha hắn đơn giản là ở thành phố phạm tội, Hoàng Siêu đem hắn chế tài. Trang thần đã biến thành chó nhà có tang, cũng nữa lật không nổi sóng gió. Hoàng Siêu đương nhiên không e ngại trang thần, nhưng là nếu như dựa theo kịch tình, đột nhiên đi ra một cái như vậy ngốc bức, vì nữ nhân với hắn làm khó dễ, vậy đơn giản giống như đạp thì giống nhau cách ứng người. Tiền Mỹ Mỹ miêu tả trang thần một ít làm ác, nghe được Tiền tiên sinh đều đập thẳng cái bàn. Thật là một xúc sinh. Hoàng Siêu lại thầm nghĩ, trang thần chuyện dĩ nhiên không có bại lộ, xem ra công tác của ta còn chưa hoàn thành. Phía trước đả kích hành động nhằm vào những cái này đầu mục hành vi phạm tội, bất luận là tiểu đệ vẫn là quan viên, sợ rằng cũng không hiểu rõ cái này nhị đại sự tình. Huống hắn dùng uy hiếp cùng Tiền bãi bình sự tình, vẫn không ai ồn ào. Hoàng Siêu đặc biệt hỏi thăm một chút trang thần sự tình. Tiền Mỹ Mỹ bởi vì trang thần quấy rầy quá chính mình, đối với trang thần làm ác hiểu rất nhiều. Hoàng Siêu âm thầm ghi tạc tâm lý. Sau đó cáo biệt Tiền tiên sinh một nhà, hắn đi thẳng tới cảnh cục, cùng Lưu cục trưởng nói một câu, cũng làm người ta đem trang thần mang đến. Nói mấy câu vừa hỏi, trang thần mồ hôi đầm đìa, giả ngây giả dại, cảnh sát còn nhìn không ra hắn có chuyện. Loại tiểu nhân vật này cũng không cần Hoàng Siêu dùng tinh thần áp chế. Cảnh sát dùng tới điểm thủ đoạn, hắn liền tất cả đều chiêu. Trang thần đồng dạng phải ngồi tù. Không biết nếu là hắn cùng ba hắn ở ngục giam tình cờ gặp, là một loại tâm tình như thế nào? Chủ nhật. Lưu cục thông báo Hoàng Siêu, hắn có thể đi kiểm tra bằng lái, sát hạch vô cùng thuận lợi. Hoàng Siêu kỹ thuật, tuyệt đối là tài xế già, mà những cái này tri thức lý luận, hắn quét một lần liền toàn bộ ghi tạc trong đầu. Hoàng Siêu thi xong về sau, đến khi buổi trưa mượn đến bằng lái, cái này quả thực để hắn cảm kích Lưu cục trưởng trợ giúp. Hắn nói một câu, liền tiết kiệm chính mình mấy tháng đợi thời gian. Hoàng Siêu buổi chiều ở trên Internet thăm dò một phen, đi ra cửa trường học, lấy điện thoại cầm tay ra dùng đón xe phần mềm kêu chiếc xe. Chạy đến thành phố 4S tiệm tụ tập khu vực. Từ vừa xuống xe, Hoàng Siêu mà bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn không phải trông xe, mà là tìm kiếm có hay không người quen. Hắn cảm giác mình đã thăm dò hiện thực thế giới sáo lộ. Dựa theo cảm giác của hắn, phàm là đi ra mua xe, tất nhiên muốn gặp phải trang bị bước mặt hàng. Quả nhiên, không đi hai bước đường, Hoàng Siêu liền nhếch mép một cái. Trước mặt đi tới, chính là Hoàng Siêu một tuần không thấy lão đồng học, Vương Linh Nhân. Nàng mặc lấy lam sắc áo lông, bạch sắc giày du lịch, thanh tú trên mặt mang theo trầm tĩnh mà ngượng ngùng nụ cười. Hoàng Siêu ở thuở thiếu thời đã từng làm cho này nụ cười trầm mê. Hắn nói qua ngốc nói, làm qua buồn cười sự tình, chỉ là vì ở trên mặt hắn nhìn thấy khoảng khắc nở rộ nụ cười. Hoàng Siêu trong đầu một rõ ràng, chuyện cũ mang tới ôn hình tùy phong tán đi. Hắn không thể không xác nhận một sự thật, cái hiện thực này thực sự biến thành đô thị tiểu thuyết sáo lộ. Hố cha a, Hoàng Siêu tâm lý mắng, thế nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười lễ phép, nhiệt tình cũng không lỗ mảng. Vương Linh Nhân, thật là đúng dịp a. Hoàng Siêu, ngươi cũng ở đây một bên, thực sự là xảo. Vương Linh Nhân điểm một cái bắt chuyện, đối nàng người bên cạnh giới thiệu, đây là ta trung học cơ sở trung học đệ nhị cấp đồng học. Hoàng Siêu, Hoàng Siêu, đây là đồng nghiệp của ta. Kim Hà, Hoàng Siêu đã sớm chứng kiến Vương Linh Nhân bên cạnh có một nữ tử. Nàng tướng mạo một dạng, bởi vì trang phục có vẻ có hai phần quyến rũ, đô thị thế giới. Dung nhan trị liền đại biểu chính nghĩa, bất kể là nam tần vẫn là nữ tần. Hoàng Siêu xem người công lực rất thâm, liếc mắt liền nhìn ra cô gái này tính cách không được. Hai người lẫn nhau ân cần thăm hỏi một tiếng, liền không nữa nói. Hoàng Siêu, ngươi qua đây mua xe sao? Đúng nga, ta buổi sáng cầm bằng lái, qua đã mua chiếc xe mở, ngươi đi làm cái gì? Bên này làm xe triển khai, ta và Misty cùng nhau sang đây xem, cùng đi sao? Bên kia trong đại sảnh, chọn một tầng đều là xe mới, giá cả cực kỳ ưu đãi. Vương Linh Nhân nhiệt tình đối với Hoàng Siêu giảng giải. Há, ta qua phía trước, đã tra được rồi mục tiêu. Vương Linh Nhân vô tình gặp được Hoàng Siêu, tâm lý rất là hài lòng. Nàng cười nói, ngược lại chúng ta cũng là đi ra chuyển, không bằng trước đi chung với ngươi nhìn. Hoàng Siêu nhìn sang Kim Hà, nữ tử này sắc mặt có điểm khó coi. Hoàng Siêu trong lòng nghĩ, ta đánh 500 nguyên lực đổ, có một ngốc bức ở sau lưng giật dây người nữ nhân này. Được rồi, ta xem một chút địa chỉ. Hoàng Siêu lấy điện thoại cầm tay ra, dùng ý đồ định vị chính mình vị trí. Sau đó hướng mục tiêu đi tới. Kim Hà đảo qua Hoàng Siêu điện thoại, cảm thấy không phải là cái gì quý báu điện thoại di động, đối với hắn không cho là đúng. Ta có chút khát nước, đi qua mua hai bình thủy, các ngươi đi trước đi. Muốn đi đâu? Kim Hà hỏi. Hoàng Siêu nói với nàng một tiếng, giống như Vương Linh Nhân cùng rời đi. Kim Hà đi tới một nhà rượu thuốc lá tiệm, bấm điện thoại di động. Lý ca, Vương Linh Nhân ở trên đường gặp đồng học, hiện tại hai người bọn họ cùng đi gặp xe. Thảo, ngươi thế nào làm việc đấy? Ngươi trước theo sau, ta lập tức cứ tới đây. Lý Trân mắng một tiếng, vội vã hỏi bọn họ mục tiêu, nhanh lên cúp điện thoại. Hoàng Siêu đối với cái này chủng sự tình, dùng liền nhau niệm lực dò xét muốn ngắm cũng không có. Các ngươi còn có thể thế nào? ngươi còn có thể trước mặt của ta nhưng cái Godzilla. Ta đây lập tức xuyên Iron Man khôi giáp rời đi. Hoàng Siêu cùng Vương Linh Nhân đi vào xe tiệm. Vương Linh Nhân che miệng lại kinh hô. Hoa, nơi đây thật nhiều xe sang trọng a. Hoàng Siêu vòng vo vài vòng, gọi tới một cái người bán hàng hỏi, ta là Hoàng Siêu. Ta và các ngươi liên lạc qua. A, ngài khỏe chứ? Hoàng tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, mời sang bên này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.